cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 185. Giây phút này, trong lòng An Kỳ phiền não không chịu nổi. Cô ta vốn không cho rằng cùng tổ với Vân Thư là phúc. Ngược lại, cô ta cho rằng mình đã bị trì hoãn. Thời gian cả buổi chiều chỉ để làm việc vô ích, lãng phí thời gian cả buổi chiều. Hơn nữa còn chẳng học được gì cả. Nhưng Vân Thư lại không biết cô ta nghĩ vậy. Sau giờ làm việc, Vân Thư và Nara, Chu Tuân đi về cùng nhau. Nara cố tình duy trì quan hệ với Vân Thư. Vân Thư, chồng cô đến đón không? Vân Thư gật đầu, anh ấy đang ở của Nara, thật ghen tị. Tôi cũng muốn có người đón. Chu Tuấn, cô ngồi ghế sau của tôi không? Tôi cũng có thể đón cô. Nara, cút đi, anh có thể giống sao? Người ta là xe limousine phiên bản giới hạn. Anh là xe máy, có thể so sánh được sao? Chu Tuấn, nói trắng ra là cô muốn ngồi bến bánh. Nara, anh không muốn sao? Chu Tuấn gật đầu, ai mà không muốn? Vân Thư không nghe. Hai người bọn họ đùa giỡn nữa. Chồng tôi đến rồi, tôi đi trước, mai gặp lại nhé. Bye Bill, ngày mai gặp. Vân Thư nhảy nhót trở lại trong xe. Tạ Mẫn Hành lập tức đưa tay giữ Vân Thư, sưởi ấm tay cho cô. Hệ thống sưởi văn phòng không hoạt động sao? Sao tay lại lạnh như vậy? Vân Thư, lúc em đi ra ngoài đã vào nhà vệ sinh rửa tay. Không có nước ấm sao? Vân Thư trợn trắng mắt, sao trong nhà vệ sinh công ty có nước ấm chứ? Anh nghĩ gì vậy? Sao phòng vệ sinh có thể có nước ấm chứ? Tạ Mẫn Hành khởi động xe, thuận miệng nói một câu, sẽ có nhanh thôi. Vân Thư không để ở trong lòng, về đến nhà chỉ còn lại bốn người ngồi ở bàn ăn. Trong phòng ăn chỉ có tiếng đũa chạm bát, không chút xấu hổ. Ngẫu nhiên Tạ Mẫn Hành sẽ nói mấy chuyện thương nghiệp với ông ta. Vân Thư nghe không hiểu lập tức kéo Tạ phu nhân nói đông nói tây. Ban đêm, Tạ Mẫn Hành lại bị vứt trên ghế sofa. Vân Thư nổi gan nói, anh không ngủ em ngủ. Tạ Mẫn Hành nhận thua. Anh ngủ, anh có tự tin Vân Thư sẽ đau lòng anh. Sau đó bảo anh lên giường. Nhưng Vân Thư lại không có tâm tư này. Vào đêm, một người y nằm trên giường, một người nằm trên ghế sofa. Vân Thư nhẹ nhàng kêu lên, chồng, hả? Trong đêm tối, âm thanh trầm, thấp từ nữ, nhanh chóng đáp lại, trái tim Vân Thư lại đập thình thịch. Vân Thư mở đôi mắt sáng ra trong đêm, chớp chớp một cái, chồng, khi nào thì ông nội trở về? Cách chương.